Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1827, tình thế thay đổi đột ngột. Góc truyện audio.com. Cơ hồ là cùng một thời gian, Nhất Đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Một đoàn to lớn vô cùng xích sắc hỏa vân bỗng nhiên vỡ ra. Vô số đạo xích sắc hỏa diễm văng tứ phía, như cùng thiên nữ tán hoa. Nhất Đạo đạo xích sắc hỏa diễm rơi trên mặt đất. Mặt đất lập tức nổ bể ra đến. Nổ ra nhất cây bốc lên liệt diễm hố to. Phương viên trăm dặm giấy lên lửa lớn rừng rực. Ánh lửa ngút trời. Long hàm cơ té ở nhất cái hố to bên trong. Cánh tay trái có một vết máu khủng bố. Có thể nhìn thấy xương cốt. Chảy ra huyết dịch là màu đen. Nàng mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương Ngọc. Âu Dương Ngọc trên tay cầm một cái ô quang lòe lòe hắc sắc trường tiên. Trường tiên từ cửu đoạn chiều dài đồng dạng hắc sắc linh cốt ghép lại mà thành. Cẩn thận quan sát, mỗi một đoạn linh cốt bên ngoài đều có thể nhìn thấy từng chương kinh khủng mặt quỷ. Truyền ra từng đợt thê lương quỷ khóc âm thanh. Thông thiên ma bảo vạn quỷ tiên. Lấy ngũ giai yêu thú xương thú làm chủ vật liệu. Luyện vào hàng vạn con quỷ vật. Chuyên môn đối phó nhục thân cường đại ma thú. Bổ sung sát khí công kích. Thượng quan thiên hoành nhướng mày. Bọn họ tiêu diệt một đầu ngũ giai ma cầm. Hai tên đồng bạn thụ thương. Nghiêm chỉnh mà nói là bọn họ bị thua thiệt. Long hàm cơ cùng long tiêu diêu thế nhưng là ngũ giai giao long. Kim quy đỉnh thượng phương hư không tạo nên một trận gợn sóng nước đồng dạng rung động. Một đầu tối tăm mờ mịt đại thủ trống rỗng hiển hiện. Bàn tay lớn màu đen bên ngoài mọc đầy cương châm vẩy hắc sắc lông tơ. Thượng quan thiên hoành khẽ hừ một tiếng. Kim quy đỉnh sáng lên một trận chói mắt kim quang. Bỗng nhiên biến mất không thấy. Bàn tay lớn màu đen thất bại. Âu Dương Ngọc cổ tay rung lên. Vạn quỷ tiên đột nhiên lắc một cái. Hóa thành một đạo hắc sắc trường hồng thẳng đến thượng quan thiên hoành mà tới. Một trận quỷ khóc sói gào thanh âm vang lên. Hắc sắc trường hồng hiện ra đại lượng quỷ ảnh. Những này quỷ ảnh làm ra các loại thảm trạng. Phát ra từng đợt tiếng kêu thê thảm. Thượng quan thiên hoành cảm giác thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh tối tăm mờ mịt không gian. Lọt vào trong tầm mắt chỗ đen kịt một màu. Bên tai không ngừng truyền đến thê lương quỷ khóc thanh âm. Đầu vang ong ong, âm phong trận trận, có thể nhìn thấy đại lượng quỷ ảnh. Như ẩn như hiện, hắn phảng phất xâm nhập quỷ vực. Vô số quỷ vật theo bốn phương tám hướng đánh tới. Một bộ muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ bộ dáng. Huyễn thuật, khó trách, thượng quan thiên hoành sắc mặt lạnh lẽo. Ngực kim lân tỏa bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang. Bao phủ lại toàn thân hắn. Quảng cáo, nhất đạo quái dị trí cực tiếng thú gào vang lên. Hồi sắc không gian đung đưa kịch liệt. Bỗng nhiên đổ sụp, thượng quan thiên hoành theo trong ảo cảnh thoát khốn. Nhất đạo hắc sắc trường hồng từ trên trời giáng xuống. Đồng thời đỉnh đầu hư không bỗng nhiên xuất hiện một đầu hắc khí quấn quanh đại thù. Đối diện vỗ xuống, hắn mặt không đổi sắc, trong tay kim dao phủ hướng về thân trước hư không vừa bổ. Hư không chấn động, nhất đạo kim mông mông lưỡi búa bắn ra, chạm tại hắc sắc trường hồng thượng diện, truyền ra nhất đạo trầm đục, hỏa hoa văng khắp nơi. Bàn tay lớn màu đen đập vào kim quang thượng diện, truyền ra, phanh, trầm đục, kim quang bình yên vô sự. Nhất đạo huyết quang kích xạ mà đến, bỗng nhiên xuất hiện tại thượng quan thiên hoành đỉnh đầu. Rõ ràng là một chương huyết quang lưu truyền không chừng phù triện. Một tiếng vang trầm, huyết sắc phù triện lập tức nổ bể ra đến. Một mảng lớn huyết sắc hỏa diễm tuôn trào ra. Huyết sắc biển lửa che mất thượng quan thiên hoành thân ảnh. Một tiếng vang thật lớn, bàn tay lớn màu đen một nhập huyết sắc biển lửa. Thượng quan thiên hoành bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt xuống tới, hắn rơi trên mặt đất, nhất đạo thanh quang bắn ra, chui xuống đất đáy không thấy. Liễu tiên tử cẩn thận, Vương Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở. Liễu Như Ý trong lòng giật mình. Vội vàng tế ra ba thanh kim quang lóng lánh phi kiếm. Vòng quanh mình xoay nhanh không chừng. Tiếng kiếm reo đại hưởng. Dày đặc kim sắc kiếm ảnh bảo vệ nàng toàn thân. Hình thành nhất đạo kín không kẽ hở kim sắc phong tường. Lòng đất bỗng nhiên nổ bể ra đến. Năm đầu cự mãng theo lòng đất chui ra. Nó vừa mới hiện thân. Dày đặc kim sắc kiếm khí như cùng cuồng phong mưa rào đồng dạng chạm tại trên người của nó. Phảng phất chạm tại tường đồng vách sắt thượng diện. Hỏa hoa văng khắp nơi. Năm đầu cự mãng bên ngoài thân nhiều một mảng lớn nhàn nhạt vết kiếm. Một cỗ kinh người kiếm ý phóng lên tận trời. Dày đặc kim sắc kiếm ảnh bỗng nhiên hợp làm một thể. Một cái kim quang lóng lánh kình thiên cự kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Tản mát ra kinh khủng uy áp. Chém về phía năm đầu cự mãng. Nhân kiếm hợp nhất bí thuật. Liễu Như Ý liều mạng. Một tiếng vang trầm. Năm đầu cự mãng hai cái đầu bị chém xuống. Máu tươi phun ra vài thước chi cao. Nó một cái đầu bỗng nhiên phun ra một cỗ hoàng sắc hào quang. Bao lại kình thiên cự kiếm. Kình thiên cự kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa đá. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Kình thiên cự kiếm bỗng nhiên nổ bể ra đến. Một đầu mini nguyên anh bỗng nhiên bắn ra. Nhất đạo linh quang bảy màu từ trên trời giáng xuống. Bao lại mini nguyên anh. Đem nó thu nhập nhất cái thất sắc viên bát bên trong. Vương Trường Sinh lật bàn tay một cái. Thất sắc viên bát biến mất không thấy. Tình thế thay đổi đột ngột. 10 cái hô hấp không đến. Liễu Như Ý nhục thân bị hủy. Hai tên hóa thần bị trọng thương. Thượng quan Thiên Hoành vẩy thụ thương. Thạch hóa thần thông. Công tôn Ưởng sắc mặt trở nên rất khó coi. Chẳng nhẽ năm đầu cự mãng có được cửu thủ hung mãng huyết mạch. Vô số đầu màu xanh dây leo phá đất mà lên. Cuốn lấy cự mãng thân thể khổng lồ. Cự mãng thân thể kịch liệt giãy giụa. Bất quá không có tác dụng gì. Cự mãng đỉnh đầu bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang. Kim quy đỉnh nhất hiện mà xuất. Hướng xuống khẽ đảo. Một mảng lớn minh nguyệt chi thủy trút xuống. Chỉ thấy cự mãng một cái đầu phun ra một cỗ thanh mông mông gió lốc. Nghênh đón tiếp lấy, màu xanh gió lốc tiếp xúc đến minh nguyệt chi thủy. Trong nháy mắt kết băng, cự mãng dính vào minh nguyệt chi thủy. Trong nháy mắt kết băng, biến thành hắc sắc băng điêu. Nhất đạo kim mông mông lưỡi búa từ trên trời giáng xuống. Chạm tại hắc sắc băng điêu thượng diện, băng điêu chia năm xẻ bảy. Cơ hồ cùng một thời gian, nhất đạo hắc sắc trường hồng kích xạ mà đến, chuẩn xác kích phía trên kim quy đỉnh. Kim quy đỉnh bay rớt ra ngoài, trong đỉnh còn sót lại một điểm minh nguyệt chi thủy tung tóe rơi ra đi. Rơi trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn hắc sắc tầng băng. Quảng cáo, Triệu Càn Phong nhẹ nhàng nhoáng một cái trong tay diệt hồn chung. Đang đang đang nặng nề tiếng chuông vang lên. Hư không chấn động. Công tôn Ưởng, Tống Tịch Nhược, Long Tiêu Diêu, Long Hàm Cơ cùng Giao Lân năm người mặt lộ vẻ thống khổ. Thần hồn cảm giác muốn vỡ ra tới. Âu Dương Ngọc trong tay vạn quỷ tiên huyễn hóa ra vô số quỷ ảnh. Thẳng đến công tôn Ưởng cùng Tống Tịch Nhược mà đi. Triệu Thắng Khải thân ảnh nhất cái mơ hồ. Theo biến mất tại chỗ không thấy. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Long Hàm Cơ bên người phụ cận. Xoay tay phải lại, một chương kim quang lấp lóe không ngừng phù triện xuất hiện trên tay. Phù triện bên ngoài có một cái hình người đồ án. Cổ tay hắn lắc một cái. Kim sắc phù triện bắn ra. Hóa thành một vệt kim quang một nhập Long Hàm Cơ thể nội. Long Hàm Cơ phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Ngũ quan vặn vẹo, bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra vô số phù văn màu vàng. Triệu Thắng Khải thức hải bỗng nhiên truyền đến một cỗ đau nhức khó có thể chịu được. Kêu lên một tiếng đau đớn, kém chút té ngã trên đất. Cùng một thời gian, nhất đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Cửu đạo Lam Vũ lất phất sóng âm cuốn tới. nhanh chóng lướt qua Triệu Thắng Khải thân thể. Hư không chấn động vặn vẹo. Triệu Thắng Khải hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, sắc mặt đỏ bừng lên. Hai tay che ngực, cửu giao cùng vang lên. Vang 9 lần liên kích, cửu đạo sóng âm hợp làm một thể. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi. Triệu Thắng Khải thân thể nổ bể ra đến, bị cường đại sóng âm chấn vỡ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.